nhớ tới bộ dáng mắt cao hơn đầu của Vinh Hoa quận chúa tại thịnh hội Bách Hoa, Diệp Ly chỉ có thể thở dài, quả nhiên là mẹ con. Chỉ là không biết địch ý của vị công chúa chiêu nhân này đối với mình rõ ràng như thế là vì cái gì? Chắc không phải là bởi vì nguyên nhân Vinh Hoa quận chúa đi. Tại thời điểm Mặc Tu Nghiêu giới thiệu cho Diệp Ly, người đang ngồi cũng âm thầm ước định dưới đáy lòng vị Diệp Tam tiểu thư bị Lê Vương từ hôn, ngược lại lại được chỉ hôn cho Định Vương này một lần nữa. Định Vương đã đích thân giới thiệu gặp mặt các quý tộc có quyền thế nhất đại sở cho nàng, cũng đủ thấy sự coi trọng đối với nàng rồi. Bởi vậy ngoại trừ sắc mặt Mặc Cảnh Lê càng thêm khó coi, bầu không khí trong đại sảnh vẫn trước sau như một, hòa thuận mà thân thiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, hôn lễ xui xẻo nhất trong lịch sử. Hạ Diệp Ly. Trong hoa viên Lê Vương phủ, Hoa Thiên Hương lôi kéo Diệp Ly vừa đi vừa nói chuyện. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người bóng người cao lớn chặn đường. Lê Vương điện hạ, xin hỏi có chuyện gì không? Hoa Thiên Hương chắn trước mặt Diệp Ly, hất khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên hỏi. Từ ngày xảy ra chuyện ở Sở Hương Các, ấn tượng tốt đẹp của Hoa Thiên Hương đối với Lê Vương điện hạ hạ thấp nhanh chóng, trước mắt đã tiếp cận giá trị âm. Chứng kiến thần sắc Mặc Cảnh Lê bất thiện xuất hiện tại trước mặt hai người, chỉ cho rằng hắn muốn tìm Diệp Ly gây phiền toái. Mặc Cảnh Lê không vui nhíu mày, bổn vương không tìm ngươi. Hoa Thiên Hương không chút khách khí nói, vương gia bây giờ không phải là nên chào hỏi khách khứa sao? Hiện tại trong hoa viên này phần lớn là nữ quyến các phủ, vương gia ra vào trong đó chỉ sợ có nhiều bất tiện. Cho dù vương gia không quan tâm thanh danh của mình, tốt xấu cũng nên chú ý người khác một chút. Bổn vương có chuyện muốn nói với Diệp Ly, ngươi tránh ra. Mặc Cảnh Lê không kiên nhẫn nói. Có lời gì nói thẳng là được, Ly Nhi nghe thấy. Hoa Thiên Hương nói. Mặc Cảnh Lê nguy hiểm nheo mắt lại. Bổn vương nói tránh ra. Hoa Thiên Hương còn muốn nói gì, đã bị Diệp Ly kéo lại. Thiên Hương, ngươi đi trước xem Mộ Dung các nàng đã tới chưa. Ta lập tức tới. Hoa Thiên Hương lo lắng liếc Mặc Cảnh Lê. Diệp Ly cười nói, yên tâm đi, Tu Nghiêu nói chuyện xong với Hoa lão phu nhân sẽ tới tìm ta. Hoa Thiên Hương nghe vậy, cưng chiều nháy mắt với Diệp Ly một cái, giọng nói mang vẻ trêu chọc, Tu, được rồi, ta đi tìm Mộ Dung, cẩn thận một chút. Nói xong còn cảnh cáo liếc Mặc Cảnh Lê, mới phất phất tay với Diệp Ly quay người rời đi. Nhìn cử động của Hoa Thiên Hương khó nén được tính trẻ con, Diệp Ly mặt ngoài buồn cười nhưng trong lòng cũng rất cảm động. Hoa Thiên Hương chân chính là tiểu thư khuê các có nguyên tắc, nếu không phải vì mình tuyệt đối sẽ không chủ động đi khiêu khích Mặc Cảnh Lê. Nhìn bóng lưng rời đi của Hoa Thiên Hương, khuôn mặt vốn âm trầm của Mặc Cảnh Lê đã có thể nhỏ ra mực rồi. Đợi đến lúc Hoa Thiên Hương biến mất tại ngã rẽ của hoa viên, Diệp Ly thu hồi nụ cười trên mặt. Quay người nhìn Mặc Cảnh Lê, vương gia có gì muốn nói? Diệp Ly, ngươi được lắm. Mặc Cảnh Lê cắn răng nói. Diệp Ly đánh giá Mặc Cảnh Lê từ trên xuống dưới. Lời nói vẫn nhẹ nhàng, ta không hiểu vương gia đang nói gì. Chuyện tối ngày hôm qua ngươi cho rằng bổn vương sẽ để yên như vậy sao? Mặc Cảnh Lê nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh nói. Ta cho rằng, lời này không tới phiên vương gia nói mới đúng. Rõ ràng là hắn tìm người trói nàng rồi lại muốn xx. Hiện tại bộ dáng này như thế nào lại giống như nàng làm chuyện gì có lỗi với hắn. Cái thế giới này đến cùng làm sao vậy? Diệp Ly không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thù bổn vương hay sao? Mặc Cảnh Lê khinh thường trào phúng. Thế thì không cần. Nếu không phải đại sự gì bổn cô nương bình thường đã báo thù tại chỗ rồi. Nếu như vương gia không có việc gì. Diệp Ly cáo từ. Mặc Cảnh Lê cả giận nói. Bắt lấy Diệp Ly kéo nàng đến phía sau hòn non bộ. Diệp Ly rũ mắt xuống nhìn thoáng qua cái tay khống chế cổ tay mình. Giận tái mặt. Lê Vương điện hạ, thỉnh tự trọng. Mặc Cảnh Lê khinh thường cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là nữ nhân bổn vương vứt bỏ. Ngươi cho rằng trèo lên Mặc Tu Nghiêu là được rồi. Nếu hiện tại có người đến đây nhìn thấy. Ngươi còn có mặt mũi gả cho Mặc Tu Nghiêu hay không? hoặc là nói, ngay cả tên phế vật Mặc Tu Nghiêu kia cũng sẽ ghét bỏ ngươi. Con mắt khép hờ của Diệp Ly xẹt qua một tia nguy hiểm. Lê Vương Điện Hạ, thỉnh ngươi buông tay. Bổn Vương không thả ngươi có thể làm thế nào đây? Mặc Cảnh Lê cười lạnh, nhìn nữ tử mảnh mai trước mắt tựa như đang đánh giá một con chim bị nhốt trong lồng. Đáng tiếc hắn không biết, cô gái trước mắt nhìn như nữ tử mảnh mai uyển chuyển hàm xúc nhưng bên trong lại là một con liệp ưng có thể cắn người. Khóe môi Diệp Ly nhếch lên, như thế nào à? Như vậy đấy, một bàn tay trắng nón tự do khác nhanh nhẹn mà có lực chế trụ cánh tay Mặc Cảnh Lê, vừa dùng thoáng lực đã là một hồi đau đớn như kim châm mối sát. Mặc Cảnh Lê còn kịp phản ứng đã bị người một tay làm ngã trên mặt đất. Mà càng không may là hai người đứng dưới hòn non bộ, ót Mặc Cảnh Lê đập vào hòn non bộ hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Diệp Ly cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, công kích phía sau lập tức thu trở về, cúi người kiểm tra tình huống Mặc Cảnh Lê một chút cũng không lo ngại mới đứng dậy, nhấc chân đá mấy cước trên người Mặc Cảnh Lê giảm cơn giận của mình. Chức nghiệp từng làm khiến nàng so với đại đa số người càng quen thuộc kết cấu thân thể, đương nhiên cũng rõ làm thế nào dưới tình huống không để lại vết thương khiến một người càng đau nhức. Dẹp đi lửa giận trong lòng, Diệp Ly không nhịn được nhíu mày. Tại Lê Vương phủ đánh ngất xỉu Lê Vương thực không phải chuyện tốt gì, đặc biệt là trong ngày Lê Vương đại hôn. Nhưng ngược lại cũng không phải không có cách nào giải thích phiền toái. Nhìn thoáng qua người nào đó hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, Diệp Ly bình tĩnh vượt qua chướng ngại bình tĩnh đi ra ngoài. Rời khỏi hòn non mộ, xuyên qua một hai ngã rẽ đã thấy vẻ mặt Hoa Thiên Hương và Mộ Dung Đình lo lắng đợi ở đằng kia. Thấy Diệp Ly tới vội vàng nghênh đón, A Ly, ngươi không sao chứ? Lê Vương có làm gì ngươi hay không? Mộ Dung Đình lo lắng túm lấy Diệp Ly nói. Diệp Ly cười nói, ngươi xem ta không phải đã tốt rồi sao? Giữa ban ngày hắn có thể làm gì với ta? Mộ Dung Đình ngượng ngùng cười cười nói, là ta nghĩ xấu, nhưng ngươi vẫn nên cách xa Lê Vương một chút mới tốt. Hoa Thiên Hương đồng ý gật đầu, có chút tò mò nói, như thế nào nhanh như vậy đã nói xong rồi? Diệp Ly buông tay nói, vốn cũng không có gì để nói a. Đừng nói những người mất hứng này, chúng ta ngồi xuống uống chút trà đi. Thực hâm mộ Tranh Nhi, Tần đại nhân chưa bao giờ buộc Tranh Nhi tham dự yến hội nàng không thích. Diệp Ly gật đầu, cùng hai người dắt tay đi đến chỗ có nhiều người. Kế tiếp, hôn lễ đúng hạn cử hành. Cái hôn sự này là bởi vì lúc trước bỏ lỡ giờ lành đón dâu mà có chút xấu hổ nho nhỏ, cuối cùng cũng có thể chờ mong có một kết thúc viên mãn. Nếu như có thể xem nhẹ cái mặt càng giống tham gia tang lễ của Lê Vương Điện Hạ. Diệp Ly ngồi bên người Hoa Thiên Hương, chứng kiến trong mắt Mặc Tu Nghiêu đối diện mang theo ý cười nhìn mình. Sau đó ánh mắt tại chính trên người Mặc Cảnh Lê nắm lụa đỏ sóng vai cùng Diệp Oánh đi tới dạo qua một vòng, trong mắt vui vẻ càng sâu. Cơ hồ là ngay lập tức, Diệp Ly đã hiểu khẳng định Mặc Tu Nghiêu đã biết chuyện phát sinh trên người Mặc Cảnh Lê buổi chiều. Nhưng nhìn ánh mắt Mặc Tu Nghiêu thì Diệp Ly lại cảm thấy nói không chừng chuyện này còn chưa xong. Vì vậy, hành lễ đến một nửa, thời điểm người chủ trì hôn lễ hô to phu thê giao bái. Sau đó bịch, một tiếng chú rể ngã xuống đất không dậy nổi, Diệp Ly không có chút kinh ngạc nào. Ngược lại có một loại cảm giác quả nhiên là thế. Giờ khắc này, Diệp Ly tuyệt đối tin tưởng Mặc Cảnh Lê đại khái đời này cũng không muốn cử hành hôn lễ rồi. Bất kỳ một người nào tại hôn lễ trước sau không đến trong 12 canh giờ té xỉu ba lượt sẽ đối với hôn lễ sinh ra bóng ma nào đó. Sao có thể như vậy? Mộ Dung Đình kinh ngạc suýt nữa không khép miệng được. Hoa Thiên Hương đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Cái này, nàng cũng không biết nên nói gì. Trên thực tế nàng bắt đầu có chút đồng tình với Diệp Oánh rồi. Đón dâu lầm giờ lành coi như xong, chú rể lại té xỉu trong hôn lễ. Ali, Lê Vương này, thân thể cũng quá kém. Tất cả mọi người bị biến hóa bất thình lình làm cho sợ ngây người, vẫn là Hiền Chiêu Thái Phi kịp phản ứng vội vàng sai người mang chú rể tân nương đưa về phòng, một mặt gọi người mời thái y. Chú rể té xỉu, nhưng tiệc cưới vẫn tiếp tục, chỉ là khách nhân đều thực không cảm giác được mùi vị gì. Các quý phụ một bên suy đoán nguyên nhân chân thật khiến Lê Vương té xỉu, một bên trong lòng tự định giá ngày mai kinh thành sẽ xuất hiện bát quái mới nhất. Diệp Ly thì đem đủ loại hậu quả của chuyện buổi chiều đánh ngất Mặc Cảnh Lê suy diễn trong lòng một lần, cảm thấy không có vấn đề gì lớn mới an tâm cùng Hoa Thiên Hương và Mộ Dung Đình hưởng dụng món ngon mỹ vị. Tại một nơi hẻo lánh không ngờ nào đó, nam tử Xuân Phong đắc ý lung lay được mời rượu, khẽ gật đầu biểu thị đáp lễ. Cái hôn lễ này quả nhiên rất thú vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, nơi đi của Di Nương tiểu thư, phu nhân đã tới. Trong thanh giật hiên u nhã bố trí thoải mái dễ chịu, Diệp Ly đang cầm đồ thêu trên tay định thêu thùa thì Thanh Hà tiến lên bẩm báo. Diệp Ly buông đồ thêu xuống rồi ngẩng đầu lên, sao bà ta lại tới nơi này? Từ hai ngày trước hôn lễ của Diệp Oánh xảy ra chuyện ô long như vậy, Vương thị bận rộn loạn thành một đoàn. Hai ngày này trong phủ vừa lúc lại truyền ra tin tức đứa bé trong bụng Triệu Di Nương tương khắc với Diệp Oánh và Diệp Dung, càng huyên náo đến long trời lở đất. Diệp Thượng Thư cũng hận không thể có hai cái đầu, một bên là con gái đã trở thành Lê Vương Phi cùng với con trai độc nhất, một bên là tiểu thiếp được sủng ái nhất và nhi tử tương lai. Cái gì nhẹ cái gì nặng Diệp Thượng Thư cũng không phải không phân rõ ràng. Chỉ là nhìn bộ dáng Triệu Di Nương khóc lê hoa đái vụ, trong lòng vẫn có chút không bỏ được. Đáng tiếc, sau ngày đại hôn của Diệp Oánh, không hiểu sao Diệp Dung lại bị xe ngựa trên đường tới học đường dọa cho kinh sợ nằm hai ngày trên giường. Vương Thị lại huyên náo lợi hại hơn. Lúc Vương Thị đi tiến vào, thần sắc trên mặt lại là vẻ hòa ái khó gặp khi đối mặt Diệp Ly. Đáng tiếc Diệp Ly không phải là thứ nữ con vợ kế phải xem sắc mặt của bà ta mà sinh hoạt, cũng không phải con nhóc đáng thương tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, cho nên cũng chỉ đứng dậy nhàn nhạt hành lễ, tứ muội phải hồi môn rồi, sao phu nhân rảnh rỗi mà tới. Vương Thị mang theo dáng vẻ tươi cười tự cho là hòa ái dễ gần nói, định vương phủ đã chọn thời gian, hai ngày này đã mang xính lễ tới. Hôn kỳ của Ly Nhi cũng tới gần, ta đến xem còn có cái gì chưa chuẩn bị chu toàn hay không. Diệp Ly mời Vương Thị ngồi xuống, nói, có Lâm Ma Ma và Vũ nuôi lo liệu, Mợ và Đường Thẩm cũng sang đây xem lại nhiều lần, không có vấn đề gì, làm phiền phu nhân quan tâm. Nụ cười trên mặt Vương Thị cứng đờ, lời nói của Diệp Ly nghe vào trong tai bà quả thực như đang nói mẹ cả là bà thất trách. Kỳ thật trong lòng Diệp Ly không có ý nghĩ này, bởi vì cho tới giờ trong lòng nàng không cho rằng Vương Thị có nghĩa vụ nhất định phải xử lý hôn lễ cho mình. Chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại là được rồi. Hôm nay ta đến là có một việc muốn thương lượng cùng Ly Nhi. Vương Thị rất nhanh khôi phục thần sắc, tha thiết nhìn Diệp Ly. Đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhẹ, nghi hoặc nhìn bà ta. Vương Thị thở dài một tiếng. Sự tình mấy ngày nay Ly Nhi cũng nghe nói rồi chứ. Cũng không phải ta làm chính thất này không thể bao dung người. Thật sự là đứa bé của Triệu Thị kia tương trùng với con vợ cả Diệp gia à. Hôm trước ta cố ý đi cầu Thủy Vân tự gặp được đạo trưởng Lăng Hư. Ông ấy nói đứa nhỏ này của Triệu Thị kiếp trước có cửu oán với nhà chúng ta. Từ nhỏ đã là tai họa của Diệp gia chúng ta. Con nhìn xem. Từ khi truyền ra tin tức nàng ta có bầu, nhà chúng ta mọi chuyện không thuận. Hết lần này tới lần khác lão gia còn luôn che chở nàng. Diệp Ly bình tĩnh nghe Vương Thị lúc búc nói ra bất mãn với Triệu Thị và Diệp Thượng Thư. Vương Thị cố ý kéo chuyện đứa bé của Triệu Thị tương trùng với con vợ cả Diệp gia mà nói. Nếu bàn về con vợ cả, Diệp gia có ai so được với Diệp Ly là con vợ cả chính tông. Nếu không phải vốn không cảm kích cũng không tin những thứ này, sau khi nhìn thấy hôn lễ nấm mốc của Diệp Oánh, đổi thành người khác chỉ sợ thật sự sẽ sinh ra khúc mắc đối với Triệu Thị và đứa bé chưa sinh ra rồi. Phu nhân có ý tứ gì? Bất kể thế nào, đứa bé kia vẫn là cốt nhục Diệp gia chúng ta, cũng là em ruột của Ly Nhi, hiển nhiên phụ thân sẽ đau lòng. Diệp Ly thoải mái ném vấn đề trở lại cho Vương Thị. Nếu không phải Triệu Thị luôn đề phòng nghiêm, Vương Thị không tìm thấy cơ hội ra tay, sao bà ta lại tìm mình thương lượng? Nếu như mình thật sự bị mắc lừa thay bà ta ra chủ ý gì, tương lai đã xảy ra chuyện, cái nước thiêu kia tự nhiên cũng chỉ có thể tự mình tiêu thụ. Vương thị khẽ giật mình, cắn răng cười lớn, vô luận nói như thế nào, đứa bé kia chỉ sợ là chuyện của Oánh Nhi đã khiến Diệp gia mất hết mặt mũi rồi. Nếu hôn sự Ly Nhi lại xảy ra vấn đề gì, nhà chúng ta thật sự không còn mặt mũi nữa. Diệp Ly bộ dạng phục tùng cười yếu ớt nói, chuyện này chỉ sợ ta không làm chủ được. Phu nhân vẫn nên thương lượng với phụ thân và tổ mẫu một chút mới tốt. Nữ nhi ra, xuất giá theo chồng. Hôn lễ của Ly Nhi thật ra cũng không có mặt mũi gì mà nói. Gả ra ngoài đã sửa thành họ Mặc rồi. Cho dù đứa bé kia thật sự muốn khắc ai cũng đến phiên những người vẫn còn họ Diệp kia trước đúng không? Thấy Diệp Ly dầu mối không vào như thế, Vương thì cũng biết không chiếm được kết quả mình muốn ở chỗ này. Giả vờ giả vịt an ủi Diệp Ly một chút, mới niết lấy khăn tay sắp biến hình trong tay mà đi. Tiểu thư, Vương thị này dụng tâm hiểm ác như thế, ngài ngàn vạn lần đừng trúng kế của ả ta. Vương thị vừa đi, Lâm ma ma và Ngụy ma ma liền từ phòng trong đi ra. Ngụy ma ma rất tức giận mà nói. Diệp Ly nhướng mày cười nói, vú nhìn ra ý tứ của bà ta. Ngụy ma ma nói, còn có thể có ý gì? Chính ả ta muốn Triệu Di Nương bất lợi lại kéo tiểu thư vào làm bè. Nếu tiểu thư là người mềm tai thực sự nghe theo ả, tương lai truyền ra ngoài nữ nhi can thiệp sự tình trong phòng phụ thân, đối xử với thứ đệ bất nhân không từ, làm hỏng thanh danh tiểu thư. Lâm ma ma mỉm cười trấn an Ngụy ma ma nói, muội tử ngươi cũng đừng có gấp, ta xem trong lòng tiểu thư tất nhiên đã tính toán. Diệp Ly gật đầu nói, Vương thị tất nhiên sẽ không tha cho Triệu Di Nương. Chỉ là hôm nay trong phủ có nhiều việc bà ta không có cơ hội ra tay mà thôi. Lâm ma ma như có điều suy nghĩ nói, ý tứ tiểu thư là phải cứu Triệu Di Nương kia. Diệp Ly lắc đầu nói, cũng không coi là cứu, tất cả vì lợi ích mà thôi. Những ngày này Triệu Di Nương cũng giúp ta không ít việc. Huống chi, ta xem Dung Nhi bị phu nhân dạy dỗ không ra thể thống gì. Tương lai Diệp gia còn muốn lưu lại một chút hương khói đấy. Lâm ma ma nói, chỉ sợ tương lai Triệu Di Nương kia có giá tâm lớn. Diệp Ly khoát khoát tay cười nói, nếu nàng ta là người thông minh thì phải biết ta và nàng cũng không có xung đột về lợi ích. Lâm ma ma nghĩ nghĩ, cười nói, tiểu thư suy nghĩ chu toàn, lão nô quá lo lắng. Diệp Ly mỉm cười lắc đầu nói, ta đến cùng vẫn còn trẻ tuổi, luôn luôn có chỗ lo lắng không đến. Về sau còn nhờ ma ma và vú nuôi chỉ bảo thêm. Đến buổi chiều, Vương thị không biết nói thế nào khiến Diệp Thượng Thư đồng ý đưa Triệu Di Nương về khu nhà cũ Diệp gia chờ sinh. Đương nhiên Triệu Di Nương khóc giống cầu khẩn một hồi, mấy Di Nương còn lại trong phủ xem bộ dáng thê thảm của Triệu Di Nương cũng không khỏi lộ vẻ mặt không đành lòng. Quê quán Diệp thị cũng không phải là nơi bằng phẳng dồi dào, chính là Tây Nam Đại Sở gần biên Thủy Tịnh Châu. Không chỉ là vùng khỉ ho cò gáy hơn nửa cách xa kinh thành ngàn dặm, từ khi Diệp Thượng Thư đến kinh thành làm quan đón Diệp Lão Phu Nhân về, Diệp gia đã không còn trở lại quê quán. Mấy năm trước ngay cả Từ Đường cũng cùng rời đến kinh thành, tại Tịnh Châu chỉ còn lại một tòa nhà cũ cùng một chút ruộng đất giao cho người trong tộc trông giữ. Đừng nói Triệu Di Nương trở về có thể sống tốt hay không. Nay mang thai qua đoạn đường này có thể sống sót hay không cũng là khảo nghiệm. Sắc mặt Diệp Thượng Thư cũng có chút không đành lòng, nhưng nhìn thấy ái thiếp ngày xưa đau khổ cầu khẩn từ đầu đến cuối vẫn không nhả ra. Diệp Ly nhàn nhạt nhìn thần sắc Triệu Di Nương từ lúc bắt đầu đau thương qua thời gian dần trở nên tuyệt vọng. Tuy có thành phần diễn trò nhưng hiển nhiên cũng có vài phần tâm tình chân thật bên trong. Diệp Thượng Thư vô tình như vậy cũng làm cho Triệu Di Nương cảm thấy trái tim băng giá đi. Thấy ẩm ý không sai biệt lắm, Diệp Ly mở miệng nói, không nói Tịnh Châu đường xá xa xôi, đi đường cũng là một việc gian nan. Người bình thường cũng chưa chắc chịu được huống chi Triệu Di Nương còn đang có mang. Thần sắc Diệp Thượng Thư hơi động, nhìn Diệp Ly nói, vậy Ly Nhi có ý tưởng gì? Diệp Ly rũ mắt xuống, thản nhiên nói, phu nhân đã có ý đưa Triệu Di Nương rời kinh thành phụng dưỡng, cần gì phải đưa đến Tịnh Châu? Vạn nhất trên đường đi có chuyện gì? Chiêu Nghi tỷ tỷ hôm nay có mang long tự, chúng ta nên tích phúc vì tỷ ấy mới đúng. Sắc mặt Vương thị trắng nhợt, trong lòng tức giận đến tâm can run rẩy. Cái gì gọi là ý của bà? Còn nguyền rủa nữ nhi bảo bối của bà và ngoại tôn. Diệp lão phu nhân nhíu nhíu mày, nói, vậy Ly Nhi thấy chỗ nào phù hợp? Diệp Ly cười yếu ớt nói, số mệnh tuy nói không thể không tin, nhưng thực sự không nên tin hoàn toàn. Dù sao chăng nữa Triệu Di Nương vẫn mang thai tử tôn Diệp gia chúng ta. Nếu để người ngoài biết còn nói Diệp gia chúng ta không niệm tình cốt nhục. Về phần Triệu Di Nương đi chỗ nào, chắc hẳn phụ thân và tổ mẫu đã có ý định. Diệp Thượng Thư liếc Diệp Ly một cái thật sâu, trong ánh mắt rõ ràng có ý thăm dò nói, nhà chúng ta có một tòa biệt viện tại Vân Châu, khí hậu Vân Châu cũng hợp lòng người. Không bằng đưa Triệu Thị đến Vân Châu, thế nào? Hiển nhiên hết thảy do phụ thân và tổ mẫu làm chủ. Diệp Lão Phu Nhân đánh giá Triệu Di Nương một phen, nhìn Diệp Ly cười nói, phụ thân ngươi nói không sai, Vân Châu địa linh nhân kiệt, đất thiêng có người tài. Có nhiều thế hệ văn nhân thánh hiền, nói không chừng có thể đè ép mệnh cách đứa nhỏ này đây. Diệp Ly cung kính nói, tổ mẫu nói rất đúng. Chỉ cần Diệp gia tốt chúng ta mới có thể tốt không phải sao? Mệnh cách, một đứa bé còn chưa ra đời ở đâu ra mệnh cách gì? Diệp lão phu nhân thỏa mãn gật đầu vì Diệp Ly nhận thức đạo lý, vẫn là Ly Nhi hiểu chuyện. Đã như thế, việc này quyết định vậy đi. Triệu Di Nương quỳ gối trong nội đường, liếc qua Vương thị mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, cung kính cúi đầu với Diệp lão phu nhân, nô tỳ đa tạ lão phu nhân ân điển, tạ lão gia cùng Tam tiểu thư ân điển. Diệp Ly mỉm cười, Triệu Di Nương mau đứng dậy đi, đây đều là ân điển của tổ mẫu và phụ thân, chúng ta làm vãn bối chỉ có thể nghe mà thôi. Di Nương lần này đi đường xá xa xôi, một đường cẩn thận mới đúng. Đợi đến lúc đệ đệ sinh ra cũng trông vào Di Nương dạy dỗ, mới không cô phụ tâm ý của tổ mẫu và phụ thân. Triệu Di Nương liên tục gật đầu, nô tỳ tạ ơn tiểu thư chỉ điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, xính lễ, lại mặt nô tỳ tạ ơn ân cứu mạng của Tam tiểu thư. Triệu Di Nương quỳ gối trước mặt Diệp Ly, một thân quần áo thanh lịch hoàn toàn bất đồng với xinh đẹp ngày xưa. Diệp Ly đưa tay ra hiệu Thanh Loan đỡ nàng dậy. Giọng điệu nhàn nhạt nói, không cần đa lễ, đến Vân Châu thì ngươi không cần lo lắng, tự nhiên sẽ có người an bài tốt hết thảy. Triệu Di Nương gật gật đầu, nói, nô tỳ tin tưởng Tam tiểu thư lời nói ra như núi. Nô tỳ cũng sẽ tuân thủ ước định an phận nuôi dưỡng đứa bé này. Cúi đầu nhẹ vỗ về phần bụng còn bằng phẳng như cũ. Hai đầu lông mày Triệu Di Nương đều là mềm mại cùng yêu thương. Về sau đứa bé này chính là tất cả của nàng. Diệp Ly gật gật đầu, phân phó Thanh Sương bên người, đi lấy ngân phiếu 500 lượng cho Triệu Di Nương, coi như lộ phí trên đường. Thanh Sương lên tiếng trả lời, Triệu Di Nương cảm kích nhìn Diệp Ly. Toàn bộ Diệp phủ đều dưới sự khống chế của Vương Thị, đương nhiên kể cả thôn trang các nơi. Vương thị âm thầm cắt xén chi phí của nàng đã là chuyện tất nhiên, chính cô ta tuy rằng cũng tích lũy được một chút bạc nhưng lại không nhiều. Toàn bộ Diệp phủ ngoại trừ lão thái thái và lão gia, cũng chỉ có Tam tiểu thư có thể một lần lấy ra một món tiền lớn như vậy. Trong lòng Triệu Di Nương hiểu rõ, tuy Tam tiểu thư không đối xử mọi người nhiệt tình như người thân, nhưng chỉ cần an phận, tuyệt đối là một người có thể tin cậy, đa tạ Tam tiểu thư rủ lòng thương. Đến đó sẽ có người phụ trách an toàn của ngươi và đứa bé. Có phụ thân ở thì bà ta cũng không dám làm quá trắng trợn. Nhưng muốn sống tốt ở bên kia thì phải xem thủ đoạn của ngươi rồi. Diệp Ly nhàn nhạt nhắc nhở. Dù sao thôn trang cũng không phải là của nàng. Nếu Triệu Di Nương có thủ đoạn, chính mình khống chế thì đứa bé cũng tốt hơn một ít. Triệu Di Nương sững sờ, nhưng trong lòng thất kinh Diệp Ly vậy mà có thể nhìn ra tâm tư của mình. Nhưng nàng đã mở miệng tự nhiên biểu thị từ gia sẽ giúp đỡ mình ở một trình độ nhất định. Chỉ cần mình có đầy đủ thủ đoạn nắm chắc, thôn trang Vân Châu có thể thành chỗ sống an phận của chính mình và đứa bé. Nghĩ đến đây, Triệu Di Nương vội vàng tạ ơn Diệp Ly lần nữa, đồng thời tâm kính sợ trong lòng càng sâu thêm vài phần. Tiểu thư, xính lễ của Định Quốc Vương phủ đến rồi. Thanh Ngọc vui mừng đi tới cười nói. Lão phu nhân và lão gia mời tiểu thư tranh thủ thời gian đi qua đây này. Diệp Ly gật gật đầu, thấy sắc mặt Thanh Ngọc có chút cổ quái, nhướng mày nói, còn có việc. Vẻ vui mừng trên mặt Thanh Ngọc có chút xoắn xuýt, nhìn Diệp Ly nói, Lê Vương Điện Hạ và Tứ Tiểu Thư cũng trở về rồi. Hôm nay là thời gian Diệp Oánh chính thức lại mặt. Cũng không biết là cố ý hay thật sự thời gian lại khéo như vậy. Tứ Tiểu Thư lại mặt và xính lễ của Tam Tiểu Thư vậy mà đến cùng một ngày. Diệp Ly cũng sững sờ, nàng thiếu chút nữa đã quên hôm nay Diệp Oánh cũng trở về. Xảy ra chuyện gì? Thanh Ngọc bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói, Lê Vương Cờ và cô ra không sai biệt lắm đồng thời đến đấy, còn có sắc mặt âm trầm giống như ai thiếu nợ hắn mấy vạn lượng bạc không trả. Thật sự là xui. Diệp Ly nhàn nhạt trách mắng. Thanh Ngọc nháy mắt mấy cái, nghe ra trong lời nói của tiểu thư cũng không có chút tức giận gì, mới dí dỏm thè lưỡi, bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn trốn qua một bên. Thanh Sương cầm một cái hầu bao trắng trong thuần khiết đi ra giao cho Diệp Ly. Diệp Ly quay người cầm một cái khóa vàng phiến cùng một chỗ phóng tới Triệu Di Nương trong tay nói, cái này xem như lễ vật ta cho đệ đệ, đến lúc đó ta sẽ không tiễn Di Nương. Triệu Di Nương con mắt đỏ lên, nhớ tới hôm nay là thời gian xính lễ của Định Vương Phủ đến nhìn xuống nước mắt cáo biệt cùng Diệp Ly, mới thu về đồ đạc đi ra ngoài. Diệp Ly quay đầu lại nói, đi thôi, đi gặp tổ mẫu. Bởi vì Định Quốc Vương Phủ cũng không có người được coi là trưởng bối chính thức của Mạc Tu Nghiêu tồn tại. Bởi vậy Mạc Tu Nghiêu cố ý xin hai vị trưởng lão có danh vọng cực cao trong kinh thành cùng đến cửa. Diệp Ly đã bái kiến Thái học học chính lão đại nhân Tô Chiết cùng với phụ thân của đương kim hoàng hậu, Hoa lão quốc công một lần. Hai vị này cũng coi là nhân vật hết sức quan trọng trong kinh thành, cũng làm Diệp Thượng Thư cảm thấy vinh dự. Danh sách xính lễ thật dài kia của Định Quốc Vương Phủ lại càng dễ khiến người nhớ tới tình cảnh lần trước khi xính lễ Lê Vương Phủ đến. Vốn nhìn coi như không tệ, hôm nay mang hai bên ra so sánh, thế nào cũng khiến người cảm thấy Lê Vương Phủ thiếu vài phần thành ý. Vì vậy trên mặt Diệp Thượng Thư mang tươi cười mời Tô Lão Đại Nhân, Hoa Lão Quốc Công cùng Định Vương đi thư phòng nói chuyện. Trong lúc vô tình liền có chút không để ý đến Diệp Oánh cùng Mặc Cảnh Lê đồng thời đến. Ly Nhi thỉnh an tổ mẫu, bái kiến Hoa lão phu nhân, bái kiến các vị phu nhân. Diệp Ly bước vào vinh nhạc đường đã thấy Diệp lão phu nhân và Hoa lão phu nhân đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Phía dưới còn có ít phu nhân quen mặt cũng đi theo góp vui. Ngược lại Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh, Vương Thị ngồi ở một bên sắc mặt có chút lúng túng. Vương Thị và Diệp Oánh hiển nhiên là không chen lời vào, mà sắc mặt Mặc Cảnh Lê ước chừng cũng làm cho người không dám nói chuyện cùng hắn. Ly Nhi mau tới đây, mọi người nhìn một chút xem cháu gái này của ta có được không? Diệp lão phu nhân thân mật vẫy Diệp Ly, trong đôi mắt có chút đục ngầu già nua cũng tràn đầy hòa ái vui vẻ. Phảng phất Diệp Ly chính là cháu gái tâm can bảo bối tốt nhất của bà. Diệp Ly thuận theo tiến lên, tổ mẫu. Hoa lão phu nhân lôi kéo Diệp Ly đến ngồi bên người, cười nói, lão phu nhân đừng trách lão thân đoạt cháu gái với ngươi, ta nhìn thấy Tam tiểu thư đã yêu thích không được. Khó trách nha đầu Thiên Hương nhà ta kia cả ngày nhắc đi nhắc lại muốn tới tìm Tam tiểu thư chơi đây. Diệp Ly cười nói, lão phu nhân quá khen, Ly Nhi cũng rất nhớ Thiên Hương. Hoa lão phu nhân liên tục gật đầu nói, bé ngoan, quả nhiên có phong phạm của nương ngươi. Khó trách cái đứa bé Tu Nghiêu kia nhiều năm không chịu đi ra ngoài, lần này lại đặc biệt đến thăm mời lão gia tử nhà chúng ta nhắc tới hôn sự này. Diệp Ly cúi đầu xuống, dung nhan thanh lệ nhiễm lên một tia màu đỏ nhẹ nhàng, thấp giọng cười nói, Hoa lão quốc công nhiều năm mặc kệ thế sự, mệt nhọc như thế, Ly Nhi thật sự là. Hoa lão phu nhân âm thầm gật đầu, dù cho thẹn thùng vẫn có thể đoan trang. Ứng đối vừa vặn tự nhiên như trước, không giống tiểu thư khuê các yếu ớt mỏng manh. Nữ tử như vậy mới có thể xứng với gia nghiệp lớn như vậy của Định Quốc Vương Phủ. Hòa ái vỗ vỗ Diệp Ly cười nói, cái này có là gì? Lão gia tử hôm nay cũng nhàn rỗi không có việc gì, dĩ nhiên là nên quan tâm hôn sự của bọn vãn bối rồi. Tu Nghiêu cũng là lão gia tử nhà chúng ta nhìn lớn lên đấy. Tựa hồ nhớ tới tình hình của Mạc Tu Nghiêu hôm nay, Hoa lão phu nhân không khỏi than nhẹ một tiếng, dặn dò Diệp Ly, về sau các ngươi là người một nhà rồi, phải sống thật tốt đấy. Diệp Ly làm bộ e lệ, yên lặng nhận lời, đáy lòng đã sớm xếp thành một chữ quýnh sâu sắc. Tựa hồ nhớ tới đã lạnh nhạt một đôi, vợ chồng mới cưới khác. Hoa lão phu nhân quay đầu cười nói với Mặc Cảnh Lê, lão thân còn chưa chúc mừng Lê Vương và Lê Vương Phi rồi. Thái hậu nương nương và Hiền Chiêu Thái Phi đã sớm ngóng trông ôm cháu, chắc hẳn tâm nguyện của hai vị quý nhân rất nhanh có thể đền bù lại rồi. Hoa lão phu nhân mới mở miệng, mọi người đang ngồi người cũng vội vàng chúc mừng Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh. Thật sự là Mặc Cảnh Lê lãnh khí dọa người, khiến cho người vốn muốn chúc mừng hắn cũng không dám mở miệng. Lúc này hoa lão phu nhân mở miệng, mọi người tự nhiên lập tức mở miệng nói theo rồi. Mặc Cảnh Lê mặt lạnh nhìn mọi người, không thể không cho hoa lão phu nhân mặt mũi, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Diệp Ly ngồi ở bên người hoa lão phu nhân, vừa vặn xem rành mạch thần sắc Diệp Oánh. Diệp Ly cũng có chút kỳ quái, tuy nói hôn lễ ngày đó xảy ra một ít tình huống, nhưng cũng không liên quan đến bản thân Diệp Oánh. Dùng sự yêu thích của Mặc Cảnh Lê đối với Diệp Oánh, chỉ sẽ càng thêm áy náy mà đối xử với nàng ta tốt gấp bội mới đúng. Nhưng biểu hiện của hai người này thật sự là không giống biểu hiện mà một đôi vợ chồng lưỡng tình tương duyệt mới cưới nên có. Có lẽ là bởi vì Diệp Oánh cơ hồ không cách nào che giấu được vẻ ảm đạm, sắc mặt Vương thì cũng không tốt. May mắn nàng còn biết nhìn trường hợp, chỉ trầm mặt mà không phát tác. Định Vương đến rồi. Ngoài cửa truyền đến giọng bẩm báo của nha đầu. Diệp Thượng Thư và Hoa Lão Quốc Công, Tô Chiết Lão Đại Nhân, Mặc Tu Nghiêu cùng nhau đi đến. Người đến chưa vào, tiếng cười lớn của Hoa Lão Quốc Công đã truyền vào. Ha ha, Lão Phu đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đã uống được rượu mừng của Định Vương rồi. Vất vả một chuyến thì tính gì? Vừa lúc nhìn Định Vương Phi tương lai như thế nào, lại khiến cho nha đầu kia của nhà ta cũng cam bái hạ phong. A Ly tuổi còn nhỏ, Lão Quốc Công cũng đừng làm nàng ấy sợ. Giọng nói nhàn nhạt của Mặc Tu Nghiêu mang theo ôn nhuận vui vẻ. Đứa trẻ ngoan, còn chưa đại hôn đã biết che chở vợ rồi. Trong sảnh một mảnh yên lặng, hoa lão phu nhân mỉm cười đẩy Diệp Ly cười nói, lão gia tử nhà chúng ta là người thô lỗ, Ly Nhi cũng đừng trách. Diệp Ly mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía cửa ra vào lại thấy một người tóc bạc râu bạc đi đầu, tuy tuổi đã gần 70, vẫn long hành hổ bộ khí thế phi phàm như cũ. Diệp Ly vốn xuất thân thế gia quân nhân, vừa thấy lão gia tử này đã biết vị này nhất định là danh tướng tung hoành xa trường nửa đời, có ấn tượng tốt với ông ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, cuộc sống tân hôn bi thảm của Diệp Oánh Lê Vương và Lê Vương Phi cũng ở đây. Lão thần bái kiến Vương gia Vương Phi. Hoa lão quốc công liếc mắt đảo qua mọi người trong sảnh, hơi dừng một chút trên người Diệp Ly rồi mới chào Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh. Mặc Cảnh Lê gật gật đầu, rời ánh mắt đến trên người Mặc Tu Nghiêu sau lưng Hoa quốc công, cau mày nói, lão quốc công đây là... Hoa quốc công vuốt vuốt râu bạc trắng, vô cùng đắc ý cười nói, lão phu vội tới làm mối cho Tu Nghiêu, mang sính lễ đến. Diệp lão phu nhân, mau đến xem sính lễ này Diệp phủ còn chỗ nào không hài lòng không? Tam tiểu thư cũng đến xem, thiếu cái gì chúng ta lập tức gọi người bổ sung. Diệp lão phu nhân vốn đã xem qua danh sách sính lễ một lần, ở đâu còn dám nói có gì không hài lòng. Vội vàng tươi cười đầy mặt mà nói, lão quốc công và Tô lão tiên sinh tự mình xử lý, sao có thể có gì sai lầm. Thuận tay giao danh sách cho Diệp Ly, Diệp Ly cũng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, quay người đưa cho Thanh Loan bên cạnh, cười yếu ớt nói, làm phiền quốc công cùng với Tô lão rồi. Hoa quốc công đánh giá Diệp Ly một phen, quay lại gật đầu với Mặc Tu Nghiêu cười nói, Diệp gia quả nhiên dạy dỗ cô nương tốt, Tu Nghiêu thật có phúc. Mặc Tu Nghiêu liếc nhìn Diệp Ly, mỉm cười không nói. Tô Chiết cũng rất đồng ý cười nói, lão quốc công nói không sai, tam tiểu thư thi thư họa đều có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong khuê tú kinh thành. Gia giáo Diệp gia thật tốt, lại là một phen tán thưởng khiêm tốn. Hoa lão phu nhân dùng lý do bồi dưỡng cảm tình trước hôn nhân sai hai vị nhân vật chính ra ngoài. Đứng bên ngoài vinh nhạc đường, Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hóa thành một nét cười yếu ớt. Diệp Ly đến sau lưng Mạc Tu Nghiêu tiếp nhận vị trí của A Cẩn. A Cẩn do dự một chút cũng không lập tức buông tay. Mạc Tu Nghiêu giơ tay lên nói, A Cẩn, ngươi lui xuống trước đi. Thiếu niên nhìn về phía Diệp Ly, trên mặt nhiều hơn một chút kinh ngạc, sau đó càng nhiều thêm một ít kính ý vốn không có, cung kính giao xe lăn cho Diệp Ly, quay người nhảy lên biến mất trước mắt hai người. Diệp Ly chậm chạp đẩy xe lăn dọc theo con đường nhỏ bằng phẳng đi về hướng hoa viên. Mạc Tu Nghiêu hơi nghiêng đầu nói khẽ, nếu như mỏi mệt có thể dừng lại, kỳ thật, ta có thể tự làm. Ta biết, nhưng ngươi cũng biết ta không phải tiểu thư khuê các yếu đuối. Diệp Ly cười nói, xe lăn rõ ràng được chế tạo tỉ mỉ, đẩy cũng không cần phí quá nhiều sức. Diệp Ly hoàn toàn tin tưởng cho dù không có người đẩy xe lăn, Mạc Tu Nghiêu tuyệt đối có thể hành động tự nhiên, nếu không hắn nhất định sẽ không sai tâm phúc bên người đi. Nghe lời nói của Diệp Ly, Mạc Tu Nghiêu dường như nhớ ra điều gì đó, ho nhẹ một tiếng, cúi đầu bật cười, gần đây cẩn thận một chút. Cảnh Lê người này tật xấu khác còn dễ nói, nhưng cứ thích mang thù, có thể nói là có thù tất báo. Gần đây thua lớn vài lần trong tay nàng, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Diệp Ly gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ta vẫn không rõ ta rốt cuộc chọc tới hắn chỗ nào. Mạc Tu Nghiêu cười nhạt, trong mắt có chút ý tứ trào phúng hàm xúc, nếu như sau khi nàng bị từ hôn biểu hiện thất vọng một ít, thất lạc một ít, thậm chí tìm chết một phen, chắc hắn ta sẽ không nhằm vào nàng làm gì, còn có thể bởi vì chút nguyên nhân mà đền bù cho nàng mấy thứ. Diệp Ly im lặng, cho nên sở dĩ hắn đối với ta như vậy cũng là bởi vì biểu hiện của ta không như ý hắn. Thật sự là thiếu ăn đòn. Đi đến bàn đá bên cạnh ao sen, Diệp Ly ngừng lại, cười nói, nghỉ ở chỗ này một lát. Đúng là thời tiết đầu tháng năm, trong ao sen chỉ có một màu xanh biếc, lại làm cho người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ. Xa xa bọn nha đầu theo sát Lanh Lợi đưa lên trà bánh liền lập tức cáo lui, chỉ để lại mấy người Thanh Xương đứng ở một chỗ không xa không gần chờ sai khiến. Mạc Tu Nghiêu lại cười nói, người bên cạnh nàng đều rất tốt. Nha đầu kia chính là người ngoài thành đêm đó. Công phu không tồi. Diệp Ly quay đầu lại nhìn Thanh Loan đang nói chuyện cùng Thanh Xương, có chút vô ý mà nói, Thanh Loan và Thanh Ngọc đều là từ chỗ cậu cả tới. Chỉ có Thanh Xương vẫn đi theo ta. Nàng cũng không nói tỉ mỉ ai là Thanh Ngọc ai là Thanh Xương. Tin tưởng đối với người bên cạnh nàng, Mạc Tu Nghiêu đều biết đại khái. Mạc Tu Nghiêu cười nói, thì ra là người từ gia, khó trách. Ánh mắt A Ly cũng rất tốt. Như vậy về sau đến Định Vương phủ thì ta cũng không cần lo lắng rồi. Diệp Ly nhíu nhíu mày, ngươi không phải đang nói với ta về sự vụ sau này của Định Vương phủ chứ? Để nàng trông coi một đám bộ đội đặc chủng thân thủ bất phàm thì không có vấn đề, thậm chí trông coi một đoàn quân nàng cũng có thể đảm nhiệm. Nhưng lại để cho nàng đi quản lý sự vụ của một cái vương phủ cùng với sản nghiệp, dù cho có những ngày này học tập và luyện tập, trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng. Biểu hiện xoắn xuýt của Diệp Ly hiển nhiên vừa lòng Mạc Tu Nghiêu, ý cười trong mắt càng nhiều, nói, nàng là đương gia chủ mẫu tương lai của Định Quốc Vương Phủ, sự tình của Vương Phủ sớm nói cho nàng, tránh cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Có gì không đúng sao? Diệp Ly lắc đầu, nàng vẫn hiểu được đạo lý thân tại kỳ vị tự yếu mưu kỳ chính, thân ở vị trí nào thì chịu trách nhiệm với nó. Hy vọng ta sẽ không làm Vương Phủ rối loạn. Ta có lòng tin với A Ly. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nói. Diệp Ly bất đắc dĩ nhớn mày, vì lòng tin của ngươi, hình như ta cũng không có lý do thoái thác. Trong thâm tâm Diệp Ly rất thích loại cảm giác này, kỳ thật nàng ở chung với Mạc Tu Nghiêu không quá giống vị hôn phu thê, nhưng càng giống bằng hữu, đều hiểu rõ tâm tư của nhau, cũng rõ ràng điểm mấu chốt của nhau. Hiện tại có lẽ tình cảm không sâu, nhưng ở chung so với vị hôn phu thê chính thức càng thêm tự tại. Có lẽ bọn hắn cả đời chỉ có thể có tình cảm bằng hữu, cũng có lẽ có một ngày bọn hắn sẽ trở thành người nhà của nhau, nhưng chuyện tương lai ai có thể nói chắc đâu. Chỉ có thể chờ mong, không phải sao? Tình hình của ta bây giờ, không quá thích hợp đi tiếp Từ tiên sinh và Từ đại nhân. mong hai vị trưởng bối đừng nên trách. Mặc Tu Nghiêu bỏ chén trà trong tay lên bàn, nhìn Diệp Ly, có chút áy náy mà nói. Đại cứu cứu đã biết rõ tình trạng hiện tại của Định Quốc Vương Phủ, bọn hắn cũng không phải người quá chú ý những nghi thức xã giao kia. Lần trước hình như đại ca nói là đã ghé qua Định Quốc Vương Phủ. Diệp Ly tò mò nhìn hắn, trong lòng thật sự có chút tò mò từ Thanh Trần. Một công tử văn nhã như vậy sẽ biểu đạt bắt bẻ và bất mãn đối với muội phu tương lai như thế nào? Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ nhàn nhạt cười khổ, nhiều năm không thấy, phong thái từ công tử vẫn khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ như trước. Bái kiến Lê Vương, bái kiến Lê Vương Phi, giao lộ cách đó không xa, Thanh Loan Thanh Sương song song chặn đường. Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, như thế nào? Đường này bổn vương không được đi. Thanh Loan và Thanh Sương liếc nhau, con đường nhỏ này chỉ đến ao sen, phía trước căn bản không có đường khác. Lê Vương rõ ràng thấy tiểu thư nhà mình ở cùng Định Vương lúc này còn cố ý đi về phía trước, không phải là bới móc sao? Thanh Sương đang muốn nói chuyện thì bên kia Mặc Tu Nghiêu đã mở miệng nói, mời Lê Vương và Lê Vương Phi tới đi. Hai người lúc này mới cúi đầu cung kính nói, Vương gia, Vương Phi mời. Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, bước nhanh về hướng một đôi bích nhân ngồi yên lặng bên cạnh ao sen. Diệp Oánh đi theo sau hắn, u oán cắn môi. Mặc Cảnh Lê đứng bên cạnh bàn, từ trên cao nhìn xuống Diệp Ly. Diệp Ly nhíu nhíu mày, đối với ánh mắt không kiêng nể như vậy của Mặc Cảnh Lê thì đã vô cùng không thích. Cảnh Lê, ngồi đi. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, một mặt vươn tay về phía Diệp Ly. Diệp Ly rất phối hợp cầm chặt tay của hắn đứng dậy ngồi xuống bên người Mặc Tu Nghiêu, tặng vị trí đối diện cho Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh. Mặc Cảnh Lê không nói một lời ngồi xuống, Diệp Oánh có chút thở dốc mới đi tới trước mặt ba người. Hiển nhiên bước chân Mặc Cảnh Lê không hề cố kỵ như vậy, không phải nữ tử có thân thể mảnh mai như Diệp Oánh có thể theo kịp. Tam tỷ tỷ, Định Vương, Diệp Oánh nói khẽ. Diệp Ly gật đầu, mỉm cười nói, tứ muội, ngồi xuống đi, mấy ngày nay tốt chứ?